Giang hồ trái, món nợ giang hồ. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, thanh âm này, ngữ khí này, thủ pháp sách người như thế này, đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vậy hắn cẩn thận lui về phía sau từng bước, quay đầu chống lại đường nét thân hình của Lục Hành Đại mờ mờ trong bóng đêm, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Tả Kỳ nghĩ muốn tiếp cận sờ sờ người này một chút, tái nói với hắn. Ta chỉ biết ngươi không có việc gì, làm giáo chủ gì gì đó, không lo cũng không sao. Lại muốn phân trần rằng mình không phải kẻ lắm mồm, huống chi căn bản chuyện gì hắn cũng không biết, chớ hù dọa người như vậy, sau đó còn muốn oán trách hắn thình lình xuất hiện dọa người như vậy để làm chi, có phải đã sớm đi theo mình để xem náo nhiệt hay không? Bất quá chuyện hắn làm lại chính là chào chào cái lỗ tai ngơ ngứa than thở một câu. Ngươi sao không mặc bạch sam? Lần đầu tiên thấy người này, đó là bài thi trường kiếm, một bộ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hiện giờ cư nhiên không tiếc thay đổi trang phục, thật sự là chuyện hiếm lạ. Lục giáo chủ cũng không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu liếc hắn một cái, liền chuyển hướng nhìn trong viện. Lúc này Đường Ca đã bước ra bậc cửa, gặp trên tường ngông nghênh đứng hai người, trước chờ tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó chắp tay cao giọng mở miệng. Không biết bằng hữu phương nào nhớ nhung Nghiêm gia như vậy, nửa đêm tới chơi. Tả Ký không muốn cùng Đường công tử đối mặt, liền nghiêng đầu đi, hướng Lục giáo chủ thúc giục. Đi mau, đi mau. Lục giáo chủ cũng không vội vã nhích người, giọng điệu mở miệng mang theo một chút lười biếng. Vì sao phải đi, Đường công tử khi nói chuyện đã muốn đến gần, Tả Ký vừa vội lại không dám làm gì, đành phải ép giọng càng thấp. Bên trong phòng hắn có người giúp đỡ, người hai đấm nan địch bốn tay. Bị thúc giục nhưng chưa tiếp lời, Đường Ca bên kia lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai vị nếu đến đây, liền ở bản trang trụ mấy ngày đi. Lời còn chưa dứt liền phóng người lên, lao thẳng tới hai người trên tường. Lục Hành Đại lúc này mới không nhanh không chậm từ trong lòng lấy một vật ném ra, vừa lúc bàn tay Đường công tử duỗi tới, thanh âm cũng không cao không thấp. Là bạn không phải địch, đại công tử chậm động thủ. Đường công tử ngẩn người, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, xem xét vật trong tay, lại ngẩng đầu lên tiếng. Ngươi, lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh hiện lên, vật trong tay liền bị tân hiền từ bóng tối nhảy ra cướp đi, tân thiếu hiệp cũng cúi đầu vừa nhìn, ngẩng đầu đối Đường Ca cười lạnh. Ma giáo mật lệnh, nhìn ngươi còn ngụy biện như thế nào đây, sư đệ tốt của ngươi sai người đến đưa tin sao? Nói bậy, Đường công tử rút kiếm trợn mắt, đê tiện vô sỉ, tân thiếu hiệp trừng mắt lãnh đối, Lục giáo chủ trên đầu tường phất hai tay một cái, hướng Tả Kỳ ý bảo, không thèm giúp đỡ. Sau đó không đợi hắn phản ứng, liền lấy tay xách người lên, đạp mái hiên lướt đi. Trước khi đi Tả Ký liếc mắt một cái cuối cùng, vừa lúc nhìn thấy hộ viện Nghiêm gia đốt đèn. Gờ xông vào sân, đều nhốn nháo hướng về phía Đường công tử vấn an. Kẻ trộm nào không có mắt dám đến chọc đại công tử. Chính là người này, Đường ca, ngươi là một tiểu nhân, các nguyên lai là tiểu tặc họ Tân của Đỗ gia thả chó. Nghiêm gia vô cùng náo nhiệt dần dần ly xa, dung nhập vào trong bóng đêm. Sương đêm nặng nề, gió lạnh xiêu xiêu, Tả Ký vài lần muốn mở miệng hỏi đều bị nuốt gió lạnh đầy. Góc truyện audio.com, gờ ngực cũng liền thức thời câm miệng, muốn đi nơi nào, phải đi làm sao, bị người này xách giết thành quen, ngược lại còn cảm thấy vài phần an tâm, dù sao hắn cũng sẽ không đem mình lừa gạt bán đi. Bay qua một cái đầu tường, lại tông vào một cái cửa sổ, lúc này hắn mới được đặt tới trên mặt đất. Ngây người một hồi, mới sờ soạng đến bên cạnh bàn, châm ngọn đèn. Quay người lại chỉ thấy họ Lục vẻ mặt bí hiểm trông trộm xem xét hắn. Bộ dáng này cũng là nhìn quen, Tả Ký tự nhiên không kinh sợ, đánh giá bốn phía, xem ra là khách phòng trong khách. Nghĩ đến đây là chỗ nghỉ chân của họ Lục liền đứng dậy ra cửa hỏi tiểu nhị nước trà, châm một chén chính mình uống xong, lại ngã một chén đầy hướng về phía Lục Hành Đại còn đứng tại chỗ. Này, uống ngụm trà nóng, ở trong gió đêm chạy nửa ngày cũng không ngại mệt còn đứng ngay ngắn ra vẻ ở đó làm chi. Lục Hành Đại không tiếp nước trà, ánh mắt vi thiểm. Ngươi lại chạy đến làm cái gì? Muốn đi nơi nào? Đúng là Tả đại hiệp không chịu nổi tịch mịch tính toán tái xuất giang hồ. Tả Ký từ trong thần sắc hắn ngắm ra một tia, nóng lòng muốn tỉ thí, vì thế quyết định lờ đi. Ngươi tính toán đi đâu? Thấy hắn lông mày dơ dơ lên, Tả Ký lại bổ sung. Ta nghe nói một việc, ngươi hiện tại không ở trên núi sao? Tiền giáo chủ đại nhân, Nga, một tiếng, lờ đãng trả lời. Lại nói tiếp ta cũng có đoạn thời gian không quay về nhai, có một số việc. Đi xem cũng tốt, ngày mai sẽ lên đường đi. Một câu cuối cùng nói ra Tả Ký liền cảm thấy lỡ lời, lúc này lại nghe hắn nói như vậy, trong lòng níu chặt. Phải biết rằng trong lời đồn, Lục Hành Đại chính là bị Thạch Hộ Pháp hại chết. Hiện tại xem ra cho dù hắn vẫn hào hào, nhưng vị trí đã đánh mất, thanh danh cũng gần như nhơ nhuốc. lần này qua nửa năm mới xuất hiện trở lại, chỉ sợ nghẹn đủ để gây họa cho giang hồ kiếm chuyện trả thù. Vừa rồi hắn còn châm ngòi cho Đường công tử cùng Tân thiếu hiệp đánh đến đây. Lúc này Lục Hành Đại còn phải về ma giáo tổng đàn, có thể có chuyện tốt sao? Tuy nói là Thạch hộ pháp ám toán họ Lục là không đúng, nhưng Tạ Ký vẫn lo lắng chỉ vì mình lỡ miệng một câu mà thúc đẩy Lục Thạch hai người gặp lại, công phu họ Lục cao như vậy. Tạ Ký thật cẩn thận dò xét, ta nhớ rõ, ngươi không giết người đúng không? Giết người, Tiền giáo chủ đại nhân đầu tiên là lặp lại một câu, hơi dừng lại một chút liền bước hai bước, thanh âm dưới ngọn đèn mờ nhạt lay động càng có vẻ mờ ảo hiu quạnh. Ngươi sao biết là ta giết người khác, hiện giờ ta không giống trước kia tư cố vô thân, mệnh tang vào tay ai đều nói không chính xác. Nếu người khác nói như vậy, hắn cũng sẽ tin, nhưng họ Lục này bước một bước trở một mặt, hắn chỉ biết người này lại đang làm bộ làm tịch không đáng tin cậy. Một khi hắn đã giả vờ, như vậy sự tình sẽ không phá hư đến nông nỗi thu thập không được. Do dự một chút, Tả Ký vẫn là nói ra những gì mình đã suy nghĩ rất lâu trước kia. Ngươi hiện tại cũng không phải giáo chủ gì đó, giang hồ đà đà sát sát này cũng không hay ho gì. Nếu ngươi không có dự định gì như đã nói, không bằng theo ta quay về Tả Gia Trang đi. Trừ bỏ luyện kiếm đọc sách còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Nói cho hết lời, người nọ vẫn đứng tĩnh không nhúc nhích, Tả Ký có chút không được tự nhiên, trở về lại đi châm trà. Thời điểm một ly uống đến thấy đáy, nghe được người phía sau rốt cục mở miệng. Rất nhiều chuyện, góc chuyện audio.com. Thí dụ như, Tả Ký quay lại, nhìn thần sắc người trước mặt có chút hỉ giận khó phân biệt, trịnh trọng hứa hẹn. Thí dụ như ta có thể dạy ngươi làm sao cầm cái sàng chóc chim sẻ. Cách chương.